Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, mọi người lớn. Nhìn một bên, hải quân. Chỉnh tề tiếng bước chân của vang lên. Trên trăm danh hải quân thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Bao quanh mọi người, không khỏi làm ra khỏi một con đường. Vây xem trong, cả người là thương Crocodile ngất ngã trên mặt đất. Bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại. Ngược thân thể, đảo đánh trên mặt đất. Muốn không phải còn có thể cảm giác được hô hấp của hắn. Tất cả mọi người muốn cho là hắn chết rồi. Nhưng đối với nam tử này, tại chỗ phản loạn quân, trong lòng thật sự là khó có thể tìm được cái gì để hình dung. Chấn động, phẫn nộ, còn là xấu hổ, không có để ý những người này thế nào. Tháp sợi kỳ một năm diện vô biểu tình đi ra, đi tới chúng hải quân trước mặt, nhìn ngầm năm đạo thân ảnh kia, âm thầm cầm thật chặt kiếm trong tay, khẽ cắn môi, phảng phất hạ quyết tâm, nói ra. Chúng ta mới vừa phát hiện một con thuyền vận có khiêu vũ phấn Caballo khắc công tác lắp mưa. Nhân tạo thuyền, bí mật tập đoàn phạm tội Baroque xã trưởng, vương hạ thất võ hải Crocodile. Ta lấy thế giới chính phủ tương ứng tổng bộ hải quân tên. Đưa người nắm giữ địch thuyền bắt hứa khả chứng. Còn có chính phủ trao tặng của ngươi đặc quyền cùng danh xưng. Thu sạch quay về, ngoặc kép, tiếng này thanh âm vừa ra. Nhất thời vang lên một mảnh thổn thức âm thanh. Tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Không nghĩ tới sự tình ở cuối cùng sẽ biến thành như vậy. Đỡ Robin thân thể, tay trái khoát lên bên ngoài trên lưng, Lâm Thiên mang theo Robin chậm rãi trùng trong thông đạo đi ra. Trận mưa này quả thật có chút lớn. Không bao lâu, mặt đất cúi đầu oa oa hầm động bên trong đã bị nước mưa rót đầy. Tự tay đón rơi xuống nước mưa, Robin quay đầu đi nhìn về phía Lâm Thiên. Trong mấy ngày này, toàn bộ Alabasta là không có khả năng có nước mưa. Những thứ này hẳn là không phải tự nhiên gây nên a. Ngoặc kép, đúng thì như thế nào? Không phải có thế nào? Lâm Thiên đạm đạm nhất tiếu, ngẩng đầu nhìn đầy trời nước mưa. Bất kể nói thế nào, nước mưa rốt cuộc đã tới. Tất cả không phải đều kết thúc. Chỉ cần biết rằng những thứ này như vậy đủ rồi. Đúng a, hết thảy đều đã kết thúc. Chuyển qua một cái góc, đập vào mắt chỗ cảnh tượng, để Lâm Thiên sững sờ, tùy theo không khỏi lắc lắc, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Trống trải trên đường phố, bị nước mưa thấm ướt đại địa, Luffy, Nami, Sauron bọn họ cứ như vậy trực tiếp ngã trên mặt đất, ngửa đầu. Có lẽ khuôn mặt chôn ở trong bùn. Mệt đang ngủ. Ha ha ha. Robin nhìn một màn này, che miệng khẽ cười. Cái này sẽ là của ngươi đồng bọn ấy ư? Thoạt nhìn phi thường thú vị a. Xem ra ta sau đó liền muốn cùng những người này sinh sống. Lâm Thiên mở miệng nói. Không chỉ là đồng bạn của ta, những người này sau đó cũng là bọn ngươi bạn. Bất quá, bọn họ quả thực rất thú vị. Chờ ngươi ở trên thuyền sống lâu sẽ biết. Đồng bọn, Robin lẩm bẩm đạo, ngẩng đầu lên, đối với kế tiếp sinh hoạt ta bắt đầu mong đợi. Hắc hắc, Lâm Thiên đột nhiên hư cười rộ lên, cúi đầu nhìn trong ngực Robin, ở bên tai nhẹ giọng nói nhỏ, đó là đương nhiên, dù sao ta nhưng là ở. Nghe vậy, Robin đôi khuôn mặt bật người, khuôn mặt đỏ lên. Cả người một thời cũng không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Đập nhẹ Lâm Thiên vài cái, mà bắt đầu không nói. Nhìn trong lòng thẹn thùng thiên hạ, khóe miệng lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Cao như vậy quý nữ tử, bị chính mình ôm vào trong ngực, lộ ra tiểu nữ nhân tư thái. Lâm Thiên đương nhiên phải ý. Bất quá, khi thấy ngủ ở phía dưới mấy người này, không khỏi nhức đầu. Đã biết sao đem nhiều người như vậy đánh trở lại, xem ra phải gọi chút giúp đỡ. Khi trước chiến đấu, đối với bọn họ tiêu hao bản cũng rất lớn. Ở cộng thêm lại ngựa không ngừng vó chuẩn bị ngăn cản cái này chàng chiến tranh, đã sớm để bọn họ thể có thể đến tới một cái cực hạn. Ở tất cả sau khi kết thúc, bọn họ rốt cuộc chi trì không nổi, toàn thân uể oải trong khoảnh khắc đó hiện ra đến. Không khống chế được thân hình. trực tiếp té ở trên mặt đất. Ta còn là rời đi trước đi. Đáo thuyền bên trên chờ các ngươi. Kế tiếp một quãng thời gian là thuộc cho các ngươi. Hiện tại ta còn là không thích hợp tham dự vào. Ta còn là rời đi trước đi. Đột nhiên, Robin tránh ra Lâm Thiên tay của. Đi lại vẫn còn có chút không yên hướng phía một cái hẻm nhỏ khác bên trong đi đến. Cõng thân thể xua tay một cái. Rất nhanh, cái này nhân loại vì mưa. Không dừng lại chút xuống ở cái này cái quốc gia trên đất. Cái này cái quốc gia bầu trời. Đều quanh quẩn một phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Màn đêm chậm rãi hàng lâm. Mang tất cả một ngày dây dưa hơn triệu người chiến đấu. Cũng đã rơi xuống hồi cuối. Cái này cái quốc gia rốt cuộc hồi phục hòa bình. Tí tách, như muốn chậu mưa lớn đúc lúc. Bầu trời nước mưa cũng theo thời gian. Chậm rãi biến yếu. Rơi mưa phùn kế tục từ trên cao hạ xuống. Thấm ướt ở cái này mảnh nhỏ thổ địa. Nước mưa theo sang trọng vương cung. Quanh con nóc nhà. Hướng phía dưới chảy xuống. Cuối cùng hội tụ thành từng đạo tế lưu. Từ mái hiên chảy xuống. Ở Lâm Thiên hao hết 9 nghiêu nhị hổ lực. Cuối cùng đem mấy người này. Khiêng trở về vương cung. Nhưng mà những cái này người. Ở đã trải qua vừa rồi chiến đấu thật sự là quá mệt nhọc. Vẫn đang ngủ say. Màn đêm tướng lĩnh. Toàn bộ vương cung cũng nghênh đón hắc ám. Bên kia ở trên một tòa bên trong gian phòng. 7 cái giường lần lượt để. Mặt trên nằm ngủ say thân ảnh. Tối nay, Lâm Thiên không giống với bọn họ. Khó có thể đi vào giấc ngủ. Lần này Alabasta sự tình ở chỗ này cũng đã chấm dứt. Thế nhưng vô luận là chính mình còn là Lắp Phi bọn họ. Hải quân, cá sấu, lần này tạo thành ảnh hưởng. Còn xa xa không có đến. Kế tiếp sợ rằng đại hải trình phải kinh sợ. Tiên không từ mà biệt. Nhưng mình lần này lớn tiếng như thế xuất hiện tại trước đài. Bị hơn triệu người đoán. Hướng đại hải trình tuyên bố chính mình đến. Chắc chắn sẽ rung động toàn bộ đại hải trình. Mà vô luận là hải quân tổng bộ. Còn là thế giới chính phủ. Lại bất luận là còn lại đại hải trình thế lực. Đều sẽ bởi vì mình xuất hiện. Mà hành động. Tiếp được trong một thời gian ngắn. Vốn là âm thầm sóng chiều mãnh liệt đại hải trình. Gần bởi vì mình đến. Trở nên càng thêm khó với dự đoán. Nhưng cái này vốn là Lâm Thiên kỳ vọng. Bình tĩnh đại hải trình xuất hiện lần nữa náo động manh mối. Phía sau tất nhất định có một hai bàn tay ở thôi động. Chính mình ly khai đại hải trình lâu như vậy. Nếu muốn trưởng khống quyền chủ động. Nhất định phải làm được trước tiên đem cái này than thủy lần nữa quấy đục đứng lên. Như vậy chỉ có không thể để cho những người đó vừa lòng như ý. Trừ cái đó ra. Mà lần này, mũ rơm tên Lắp Phi cũng sẽ chân chính dương danh thế giới. Xuất hiện tại thế giới vô số đại lão trên bàn. Mấy tháng thời gian, liền từ một gã không có một chút danh tiếng hải tặc. Treo giải thưởng đạt được 3.000 Bailey. Trở thành Đông Hải tối cao. Hiện tại mới vừa gia nhập đại hải trình. Còn không có một tháng thời gian. Liền đánh bại vương hạ thất võ hải cát. Crocodile. Lắp Phi tốc độ phát triển quá nhanh. Nói vậy lần này qua đi. Lắp Phi bọn họ sẽ tiến vào chân chính cao tầng trong mắt. Bị liệt là đối tượng nguy hiểm. Lắp Phi hiện tại đã có tư cách. Khò khè. Mà lúc này, Lắp Phi lại vẫn đang thập phần hương ngủ say lấy. Thấy thế Lâm Thiên không khỏi lắc đầu cười khổ. Coi như tiểu tử này biết mấy thứ này. Cũng sẽ không để ý. Bất quá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Coi như biết mấy thứ này thì có ích lợi gì. Mọi người từ cũng sẽ không hối hận làm cái này chút sự tình. Nếu như vậy, vậy còn lo lắng vài thứ kia làm cái gì? Chiến đấu lần này, hướng về phía Lắp Phi bọn họ mà nói. Quả thật có cực lớn ý nghĩa. Đối mặt hung tàn địch nhân, mọi người có thể đánh thắng bọn họ. Nói Dương Minh lớn lên. Phải biết rằng tổ chức Baroque thủ hạ. Những cao cấp đó đặc công. Trong quá khứ cũng là một ít thực lực không tệ hải tặc. Tiền truy nã đều đạt được cân nhắc nghìn vạn. Tùy tiện xuất ra một cái. Đều có thể còn ăn hiếp ở Đông Hải gặp phải A Long. Mỗi cái đều có thể trở thành là Đông Hải mạnh nhất hải tặc. Cho nên thực lực theo Lâm Thiên như con kiến hôi. Có thể lại cũng không khinh thường. Chiến đấu lần này. Sauron rốt cuộc bước ra một bước kia, tiến vào một cái toàn bộ cảnh giới mới. Chảm thiết, ngay từ đầu, Sauron kiếm thuật cũng đã chạm tới tầng kia. Đến rồi bình giếng giai đoạn, lại huấn luyện như thế nào cũng không có chút nào tiến bộ. Chỉ kém một cái cơ hội. Chiến đấu lần này, chính là cái cơ hội. Để Sauron thành công đột phá đáo khác một cảnh giới. Ở đây nhân trung ngoại trừ Lắp Phi bên ngoài. Thu hoạch lớn nhất chính là Sauron. Sanji cũng không tệ. Giải quyết rồi Mr. 2. Những thứ này đều là ở Lâm Thiên như đã đoán trước. Chính mình đặc huấn vẫn có không nhỏ hiệu quả. Mặc dù cách nắm giữ chính mình sở giao nguyệt bộ. Còn có một chút cự ly. Có thể thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Muốn thực sự cho một cái treo giải thưởng. Sanji hiện tại tiền thưởng hẳn là ở Mr. 2 trở lên. Không sai biệt lắm ở 4.000 vạn tiêu chuẩn. Còn như Usopp cùng Chopper hai người chiến đấu. Lâm Thiên vẫn luôn không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì hắn hiểu rõ Usopp tiểu tử này. Hắn trong thân thể có cường đại tiềm năng. Chỉ là bởi vì sự nhát gan của hắn. Gặp phải sự tình không muốn lắp phi. Sauron bọn họ. Thật là muốn bộc phát ra. Usopp bất khả khinh thường. Kỳ thực, trong mọi người, để cho Lâm Thiên khiếp sợ phải kể tới Nami. Lần này Nami cải biến thực sự để Lâm Thiên từ nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Làm trên thuyền duy nhất nữ tính. Còn là Nami, vẫn luôn là mọi người bảo vệ đối tượng. Nếu như giải quyết một cái tiểu lâu lâu, còn có thể không có vấn đề. Nhưng muốn là đối phó đối phương cao thủ. Vậy thì có chút không đủ. Có thể không nghĩ tới. Lần này Nami cư nhiên một người. Giải quyết rồi Mr. một hợp tác. Một cái cường đại ác ma quả thực năng lực giả. Đây quả thật là rất để Lâm Thiên khiếp sợ. Xem ra bình thường. Nami phảng phất một điểm sự tình cũng không có. Nhưng trong lòng kỳ thực đang từ từ cải biến. Chứng kiến đồng bọn đều đang chiến đấu. Nàng lại chỉ là một trói buộc trong lòng nàng kỳ thực bỉ những người còn lại đều càng nghĩ tới hơn. Nhiều, hoàn cảnh đang thay đổi một người. Nami cũng muốn chậm rãi thành cường đại. Nàng phạ có một ngày mình không thể cùng bọn họ đứng ở cùng một cái trên khởi điểm. Cho nên hắn muốn thay đổi. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Xoạt xoạt, đại môn chậm rãi mở ra một cái khe hở. P.S. Đề cử một quyển sách. Đánh tiểu quảng cáo, đề cử quyển sách Ultraman chiến ký. Nói vậy hẳn không ít người thấy qua. Quang mang cùng bóng tối giao phong chẳng bao giờ đình chỉ. Đạt được Noe ánh sáng tinh dạ vì đánh bại Gimker ở vô cùng trong vũ trụ xuyên toa ở vô tận trong. Vũ trụ tiến hành không ngừng nghỉ chiến đấu mà đi bước một lớn lấy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.